Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, đạo diễn nhân tuyển. William Friedkin không được, Tom, năm đó khu ma nhân The Exorcist xác thực rất sáng chói. Nước Pháp ma túy lưới cũng đầy đủ kinh điển. Bất quá, Friedkin những năm này vẫn luôn chỉ là tại sống bằng tiền dành dụm. The Ring ngu cần. Lại là một loại khác hẳn với Hollywood truyền thống phim kinh dị loại hình đột phá. Daenerys hãng, phim trong văn phòng, Simon đang cùng New World Picture tổng giám đốc Danny Morris thảo luận The Ring ngu đạo diễn. Nhân tuyển, tuy nhiên William Friedkin là Metro-Goldwyn-Mayer người phụ trách series Lansing trượng phu. Minh bạch Danny Morris trước tiên nhắc lên khẳng định có Lansing nhân tình nhân tố. Simon vẫn không do dự chút nào phủ quyết. Năm đó khu ma nhân The Exorcist cùng nước Pháp ma túy lưới về sau. William Friedkin nắm giữ Hollywood rất phong phú tư nguyên. Mười mấy năm qua lại tại không có đạo diễn qua một bộ tại dư luận cùng phòng bán vé bên trên biểu. Hiện yêu dị điện ảnh. Danny Morris tâm lý thực cũng không coi trọng William Friedkin. Tiếp tục nói. Như vậy, Simon, Wes Craven đâu? Wesley am hiểu hơn huyết tương mảnh. Hoàn toàn không phù hợp bộ phim này phong cách. Jonathan Demme. Hôm nay là ngày mùng 9 tháng 10. Thứ tư, Jonathan Demme đạo diễn Sự Im Lặng Của Bầy Cừu từ ngày mùng 9 tháng 8 chiếu lên đến bây. Giờ đã tám xung quanh nửa thời gian. Ngay tại lên cái cuối tuần. Bộ này diễn viên chính thay đổi vì Sandra Bullock cùng Robert Duvall kinh điển phim kinh dị. Tính gộp lại phòng bán vé đúng lúc đột phá 100 triệu Mỹ nguyên đại quan. Đạt tới 102,71 triệu đô la Mỹ. Simon suy nghĩ một chút. Gật đầu nói. Dâu có thể làm bị tuyển. Bất quá. The Ring ngu vô cùng thiên về ống kính cùng phối nhạc không khí kiến tạo. Ta hy vọng đạo diễn tại hai phương diện này càng thêm xuất sắc một số. Danny Morris cười nói. Simon. Như thế tới nói, vậy cũng chỉ có chính ngươi thích hợp nhất. Thực ta cũng cảm thấy như vậy. Simon nhún nhún vai, nói, nhưng là, rất đáng tiếc, ta không có thời gian. Danny Morris cũng chỉ là thuận miệng nhấc lên. Nói tiếp, Wes Craven đã cự tuyệt. Tiếp đó, còn có dâu Dante. Bất quá, nếu như định lúc sang năm Halloween lời nói, Dante lịch trình khẳng định hàng không mở. Dâu Dante dựa vào thời năm 1970 Piranha cùng những năm 80 tiểu ma quái thành danh. Đúng lúc, Daenerys Entertainment năm ngoái kỳ nghỉ hè phòng bán vé bán chạy giác quan thứ 6. Simon lựa chọn đạo diễn chính là dâu Dante, bởi vì đã là thành danh tiếng đạo diễn. Lúc trước song phương chỉ ký một bộ hẹn làm phim. Tuy nhiên công nghiệp đều hiểu, giác quan thứ 6 thành công quan trọng vẫn là Simon. Nhưng bởi vì bộ phim này toàn cầu bán chạy, dâu Dante vẫn là bị hắn xưởng sản xuất trọng kim cướp đi. Cho tới bây giờ vẫn như cũ là lịch trình tràn đầy. Nhìn đến cũng chỉ có tiếp tục bắt đầu dùng Jonathan Demme. Bất quá, Simon vẫn như cũ có chút lo lắng. The Ring ngu sẽ là một loại khác hẳn hoàn toàn tại Hollywood truyền thống phim kinh dị hoàn toàn. Mới phong cách, thế mà, những thứ này lâu năm đạo diễn. Trên cơ bản đều đã hình thành chính mình một ít cố định phong cách. Muốn thực hiện phong cách phía trên đột phá, độ khó khăn rất nhiều. Cân nhắc một lát, Simon nói, dạng này, Danny, ngươi sàng chọn một số tương đối tuổi trẻ bị tuyển đạo diễn ra đi. Hạng mục này ta sẽ đích thân nhìn chằm chằm. Cho nên, đạo diễn tốt nhất có đầy đủ tính dẻo. Nghe Simon nói như vậy, Danny Morris rất nhanh lên một chút đầu. Hạng mục này vốn chính là Simon trực tiếp phụ trách. Lúc này lão bản nói sẽ đích thân nhìn chằm chằm. Cũng là mang ý nghĩa sẽ tiêu phí càng nhiều tinh lực tại hạng mục này phía trên. Như thế tới nói, đạo diễn trẻ tuổi một chút, tư lịch cạn một số. Ngược lại sẽ càng nghe lời dùng tốt, tính dẻo cũng mạnh. Nói định sự kiện này, Danny Morris nhìn xem chính mình bản ghi nhớ. Tiếp tục nói, kế tiếp là nữ chính. Chấm ngoặc kép, Simon khoát khoát tay, nói, nữ chính ta đã cho Nicole Kidman. Người trực tiếp cùng nàng người đại diện nói hợp đồng chính là. Danny Morris ngừng lại, chỉ có thể lần nữa gật đầu. Nội tâm đối những cái kia gần đây vắt hết óc vận hành muốn cầm tới hạng mục này nữ ngôi sao nói. Câu xin lỗi, nguyên bản Mỹ bản The Ringu. Nữ chính là Nicole bạn thân Naomi Watts. Vị này nữ ngôi sao hiện tại còn không biết ở nơi nào. Đúng lúc Simon quyết định để Nicole đảm nhiệm Van Cleef và Apple người phát ngôn. Liền đem cái này có hy vọng đắt khách hạng mục giao cho đối phương. The Ringu là một cái lại nữ chính điện ảnh. Mặc dù là phim kinh dị, nhưng chỉ cần đầy đủ đắt khách, khẳng định có thể trợ giúp Nicole Kidman tăng lên danh khí vững chắc gia vị. Tiếp tục thảo luận một số chi tiết. Hai người đề tài lại chuyển hướng New World Picture hắn hạng mục. Một cái khi còn bé, Danny Morris rời đi, Ella Doyman cũng chạy tới. Catherine đạo diễn câu chuyện về Thelma và Louise tính đến cuối tuần trước. Chiếu lên bốn phía nửa thời gian tích lũy phòng bán vé đạt tới 25.410.000 đô la Mỹ. Bởi vì duy trì liên tục lên men dư luận cùng yếu ớt giảm mức độ. Bộ phim này đơn tuần phòng bán vé vẫn như cũ duy trì tại khoảng 4 triệu đô la Mỹ. Dự tính có hy vọng tại hạ lúc trước đột phá 40 triệu đô la Mỹ cửa khẩu. Cái này đã đủ để thu hồi phim toàn bộ chế tác cùng tuyên phát thành bản. Đã quyết định chủ động từ bỏ sang năm Oscar tranh đoạt. Simon liền đem câu chuyện về Thelma và Louise làm sang năm Oscar trình báo trọng điểm. Chủ yếu là trước vì Catherine tích lũy một cái Oscar đạo diễn xuất sắc nhất đề danh. Giải thưởng là không hy vọng xa vời. Barbara Streisand The Prince of Tide định lúc cuối năm. Đồng dạng sẽ là sang năm Oscar lôi cuốn. Bởi vậy, sang năm Oscar, vô cùng có hy vọng duy nhất một lần xuất hiện hai vị nữ tính Oscar đạo diễn xuất sắc nhất. Người đoạt được, chỉ cần hơi chút vận hành một chút, đem đề tài lăng xê lên. Lấy Hollywood chính trị chính xác thuộc tính, vị thứ nhất nữ tính Oscar đạo diễn xuất sắc nhất cũng là miêu tả sinh động. Catherine khẳng định không cách nào cùng tại Hollywood nhân mạch rộng khắp Streisand so sánh. Nếu như cưỡng ép tranh giành một chút, không phải là không có khả năng. Bất quá, Simon cũng không có thay Catherine tranh giành suy nghĩ. Một mặt là Daenerys Entertainment cố định sách lược. Một phương diện khác, bỏ lỡ lần này Oscar. Đối Catherine cũng không phải là không có tốt xử nữ người nội tình cuối cùng không đủ. Đem đến còn có rất lớn hơn lên không ở giữa. Tán gẫu qua Oscar sự tình. Simon cùng Ella Doyman lại thảo luận lên hai ghét phim sang năm mấy cái trọng điểm hạng mục. Trên cơ bản cũng là Simon tự mình chọn lựa ra. Một bộ là thu mua toàn thế giới sau cầm tới bản quyền. Tên là Sen of a Woman. Đây là một bộ phục chế từ một bộ 1974 năm Italy cũ mảnh Sen of a Woman hạng mục. Trong trí nhớ nguyên bản là Al Pacino diễn viên chính. Còn có một đoạn bị mê điện ảnh nói chuyện say xưa rất nhiều năm tango vũ đạo. Simon cũng không tính sửa đổi Sen of a Woman đội hình. Bộ phim này đem về làm hai ghét phim năm 1992 độ cuối năm lịch trình chủ yếu. Mặt khác một bộ tác phẩm cũng có chút khác loại. Tên The Crying Game. Bộ này Neil Jordan đạo diễn phim giảng thuật một cái vô cùng quanh co phức tạp ái tình cố sự. Trong trí nhớ The Crying Game bởi vì bên trong ly kỳ xoay chuyển. Tại Bắc Mỹ dẫn phát một trận xem phim dậy sóng. Cuối cùng bằng vào khoảng 3 triệu đô la Mỹ thành bản cầm tới vượt qua 60 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Bởi vậy cũng là Bắc Mỹ phát hành mới Miramax xoay người tác phẩm một trong. Chính là bộ phim này bán chạy. Miramax mới gây nên Disney chú ý. Cuối cùng trở thành Disney một bộ phận. Hiện tại, Miramax đã cơ bản không thể tiếp tục được nữa. Simon cũng sẽ không lại cho Weezin huynh đệ loại cơ hội này. The Crying Game đạo diễn Neil Jordan vì hạng mục này đã chu bị thời gian mấy năm. Hai ghét phim tiếp nhận về sau. Phim quy cách đồng thời không có tăng lên. Dự tính thành bản vẫn như cũ là 3 triệu đô la Mỹ. Bất quá, bởi vì là Daenerys Entertainment nhìn chúng duyên cớ, hạng mục đàm phán quá trình bên trong tự nhiên gây nên hắn xưởng sản xuất chú ý. Vì quyết định hạng mục này, Daenerys Entertainment lại ngoài định mức đồng ý nêu Jordan 10% Bắc Mỹ phòng bán vé lợi nhuận. Sau thuế làm, nếu như The Crying Game có thể cầm tới ban đầu thời không bên trong 60 triệu đô la Mỹ Bắc Mỹ phòng bán vé, dựa theo hiệp nghị, nếu Jordan còn có thể lại cầm tới 2 triệu đến 3 triệu đô la Mỹ phân hoa hồng. Simon cũng đồng ý cái phương án này, 2,3 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên cũng là một khoản tiền lớn, nhưng đối với Daenerys Entertainment mong đợi thu nhập tới nói vẫn là không có ý nghĩa. Mà lại, loại này tương đối khẳng khái làm phương án, cũng có thể hấp dẫn hắn càng nhiều điện ảnh người cùng Daenerys Entertainment hợp tác. Theo toàn bộ Westeros hệ thống càng ngày càng to lớn, Simon cũng càng ngày càng có khuynh hướng thông qua lợi ích chia sẻ mời chào nhân tài. Thế đạo này tiền khẳng định là mãi mãi cũng kiếm lời không hết. Thông qua lợi ích chia sẻ, cũng có thể đem rất nhiều người buộc chặt tại Westeros hệ thống bên trong. Hình thành một cái lợi ích thể cộng đồng. Ella Diamond rời đi về sau. Nữ trợ lý gõ cửa đi tới. Cầm trong tay một chồng cùng loại với thẻ ngân hàng tấm thẻ. Đây là San Francisco bên kia vừa mới đưa tới. Simon tiếp nhận tấm thẻ. Thuận thế giữ chặt nữ trợ lý tay nhỏ tại bên cạnh mình ngồi xuống. Lúc này mới quan sát trong tay đồ vật. Khai phát chu bị tiểu thời gian nửa năm. Trong tay tấm thẻ thực cũng là Ygritte công ty gần đây liền đem đẩy ra tiêu phí điểm kẹt. Điểm kẹt chỉ có hai loại mệnh giá. 10 đô la Mỹ cùng 50 đô la Mỹ. Điểm này đó có thể thấy được Ygritte tầng quản lý đoàn đội cẩn thận. Trong kế hoạch, cái này tiêu phí điểm kẹt đem sẽ thông qua dần dần trải rộng cả nước quán net con đường cùng Blockbuster đại lý cửa hàng tiến hành tiêu thụ. America gạch dưới online tuy nhiên đã bán đi quán net sản nghiệp. Nhưng Westeros hệ thống vẫn như cũ đối với cái này duy trì rất mạnh sức ảnh hưởng. Blockbuster thì thuộc về Daenerys Entertainment tự thân con đường. Lúc này đại lý cửa hàng quy mô đã tiếp cận 3.000 nhà. Quả thực là không có gì thích hợp bằng bán lẻ phân tiêu mạng lưới. Trên thực tế, không chỉ là tiêu phí điểm kẹt. Theo Ygritte ứng dụng cửa hàng mở ra, Ygritte Online thanh toán công cụ ePay cũng đem đồng thời khởi động. Ygritte cổng thông tin website người sử dụng có thể thông qua nước Mỹ ngân hàng cùng Citibank 2. Nhà cùng công ty ký tên hiệp nghị ngân hàng làm chuyên môn online tiêu phí thẻ tín dụng. Jennifer an tĩnh ngồi tại Simon bên cạnh. Các loại nam nhân vuốt vuốt một lát trong tay tiêu phí điểm kẹt. Mới nói, chính thức sản phẩm tuyên bố thứ hai tiến hành. Đến thời điểm, Ygritte ứng dụng cửa hàng cũng sẽ chính thức mở ra. Simon gật gật đầu. Trong âm thầm, hắn thực đã thể nghiệm qua online ứng dụng trong cửa hàng đo phiên bản. Ứng dụng cửa hàng tiền kỳ chủ yếu vẫn là PC trò chơi. Ứng dụng phần mềm đồng thời không có quá nhiều. Jeff Bezos ngược lại là cùng Bill Gates tiếp xúc qua. Hơi mềm hệ điều hành khẳng định là không được. Nhưng hy vọng có thể đem OpsICE hệ liệt nên dùng công cụ đặt ở ứng dụng cửa hàng phía trên tiêu. Thụ, chỉ là bị cửa lớn đồng học cự tuyệt. Bất quá, Simon đối với ứng dụng cửa hàng tiền cảnh lại vô cùng nhìn kỹ. Máy vi tính trong lĩnh vực. Khai phát một bộ hệ điều hành. Thực đồng thời không như trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Tránh thức chỗ khó là ở chế tạo một bộ cùng hệ điều hành ghép đôi phần mềm sinh thái. Nếu không, người hệ điều hành lại xuất sắc lại trôi chảy. Thiếu hụt ứng dụng phần mềm. Hết thảy đều là không tốt. Một phương diện khác, công nghiệp có thể khai phát phần mềm kỹ thuật nhân tài thực cũng có thể dùng đếm không hết để hình. Dung, trước kia hạn chế những thứ này người tính tích cực. Chủ yếu là khai phát đi ra phần mềm, rất khó quảng bá tiêu thụ, thông qua thực thể tiêu thụ phương thức phân phát, tuyệt đối là một kiện vô cùng dùng tiền sự tình. Hiện tại, Ygritte công ty cho ra một cái bình đài, một cái có thể vì nhà phát triển mang đến lợi nhuận bình đài. Tự nhiên có thể đầy đủ tăng lên nhà phát triển tính tích cực. Càng lâu dài một chút, Ygritte Online ứng dụng cửa hàng có thể làm. Thậm chí có thể ở một mức độ rất lớn ảnh hưởng một cái hệ điều hành thông dụng trình độ. Trên thực tế, lần này, Ygritte Online ứng dụng cửa hàng sẽ chỉ mặt hướng hai loại hình hệ điều hành người sử dụng khai. Phát, Một cái là hơi mềm Windows, một cái là Apple mạch kim tháp. Đến mức lâu năm DOS hệ thống hoặc là trên thị trường hắn phi chủ lưu hệ điều hành. E-grid ứng dụng cửa hàng cũng sẽ không cho chống đỡ. Theo Internet càng phát ra thông dụng, E-grid môn hộ loại này lựa chọn, cũng đã định trước đem sẽ ảnh hưởng đến người sử dụng khuynh hướng. Mua máy vi tính người sử dụng, cân nhắc đến lựa chọn hắn phi chủ lưu hệ thống, khả năng không cách nào được đến E-grid môn hộ chống đỡ. Tự nhiên sẽ chủ động ngã về Windows cùng mạch kim tháp. Thậm chí, nếu có một ngày, E-grid ứng dụng cửa hàng đóng lại Apple mạch kim tháp phiên bản. Đương nhiên, đây chỉ là một ý nghĩ. Dù cho đã là hơi mềm đại cổ đông, Simon cũng đồng thời sẽ không dễ dàng làm như thế. Hoặc là, chính là bởi vì là hơi mềm đại cổ đông, Simon mới không thể làm như thế. Apple công ty năm nay giá trị thị trường không ngừng kéo lên. Gần đây điểm cao nhất đã tiếp cận 8 tỷ đô la Mỹ. Thế mà, cái này cũng chính là Apple thập niên 90, đỉnh phong. Tiếp đó, công ty này sẽ chỉ một đường hướng phía dưới. Giữ lại Apple, tránh cho hơi mềm triệt để lũng đoạn thị trường từ đó tao ngộ loại phiền toái. Thực là có chỗ tốt. Ban đầu thời không bên trong cửa lớn đồng học thời khắc mấu chốt lựa chọn hướng Apple bơm tiền. Cũng là xuất phát từ loại này cân nhắc. Bao quát Intel về sau hoặc sáng hoặc tối đến đỡ AMD. Cũng là như thế nguyên nhân. Vuốt vuốt một lát trong tay tấm thẻ. Simon đối bên cạnh nữ trợ lý nói. Người an bài một chút. Thứ hai chúng ta cùng đi tham gia sản phẩm mới buổi họp báo. Jennifer ánh mắt nhẹ nhàng nháy vài cái. Sau đó nho nhỏ đi ân một tiếng. Thứ hai đi qua. Cùng ngày khả năng thì muốn trở về. Cái kia chính là, không qua đêm, Simon cười cười, biết nữ trợ lý thực muốn cuối tuần cùng đi, nghiêng người sang tại gò má nàng phía trên hôn xuống, nói, người biết, Jenny đã hơn 7 tháng, nàng gần nhất tâm tình có chút không tốt lắm, ta tiếp xuống tới mấy tháng đều không có ý định lại lâu dài rời đi Los Angeles. Jennifer lần nữa, gật gật đầu, nhìn đến nữ trợ lý này tấm điềm tĩnh mềm mại bộ dáng. Simon cũng có chút tâm động, thân thủ ôm chầm đi. Jennifer bị Simon ôm, vô ý thức co lại rụt cổ. Bất quá, thân thể rất nhanh liền thả mềm xuống tới. Tùy ý nam nhân hôn hướng mình cái cổ. Nói khẽ, Greer nữ sĩ, lập tức, liền muốn đến. Simon lại không để ý tới. Thẳng thắn đem nữ trợ lý áp đổ vào trên ghế salon. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.